Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 278, tạo hóa bảy trọng thiên. Thần thông ở đâu? Thơ hay, tốt văn thải, Chiêu Tiểu Ngư cầm lấy Trần Cửu viết xong bản thảo. Nhìn phía xa phong quang, tán thưởng một câu, Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chiêu Tiểu Ngư. Đây là ta chép tập. Người đến khinh bỉ ta đi. Chúng ta tiếp xuống qua này bên trong. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Nhìn lấy Đại Hảo Hà Sơn nói. Chiêu Tiểu Ngư đem Trần Cửu thư họa thu hồi. Qua Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành. Trần Cửu lông mày hơi hơi một đám. Đại Chu, cái này Hoàng Triều gọi Đại Chu sao? Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Không tệ. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư vốn mặt hướng lên trời gương mặt. Muội muội ta liền giao phó cho ngươi. Phi Yến một hồi ngươi cũng lĩnh đi thôi. Ngươi không cùng ta cùng đi. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Kinh ngạc nói. Trần Cửu lắc đầu. Hít sâu một hơi. Thái Âm Tông là cái rất cường đại tông môn đi. Chiêu Tiểu Ngư biết rõ Trần Cửu ý tứ. Không có nhiều nói. Cũng không nói gì nữa mời lời nói. Trần Cửu đem Thái Âm Tông nhân cho đắc tội thảm. Yến Xích Hà bọn họ trở lại phương thế giới này về sau nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chiêu Tiểu Ngư gia tộc tuy nhiên không sợ mấy cái này phương ngoại thế lực. Lúc ấy cũng tuyệt đối sẽ không vì Trần Cửu như thế một ngoại nhân đi đắc tội những cái này đại. Giáo phái, một cơn chấn động thiểm hiện. Phi Yến xuất hiện tại Chiêu Tiểu Ngư trước người. Người nhất định phải đem muội muội ta cùng Phi Yến chiếu cố tốt. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nói cho Nhuận Huyên, ta sẽ đi tìm hắn. Còn có, người đem Chân Thủy Thiên Kinh truyền cho nàng đi. Về phần này bốn cái đạo sĩ. Tùy bọn hắn liền, muốn cùng ta lan lộn. Liền để bọn hắn ở kinh thành chờ ta. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân hình lóe lên. Biến mất tại Vô Tận Đại Sơn ở giữa. Trần Cửu, người nhất định phải cố lên a. Nhìn lấy Trần Cửu đi xa bóng lưng. Chiêu Tiểu Ngư ánh mắt mê ly. Trần Cửu hiện tại cảm giác thế sự bất đắc dĩ. Mới vừa tới đến trung thổ. Liền muốn đông tránh. Người nói hắn nghẹn không biệt khuất. Vừa mắng Yến Xích Hà lão già kia. Trần Cửu tìm sơn động. Khắc xuống một đường đạo phù. Bắt đầu bế quan tu luyện. Tại không có thực lực tình huống dưới ra ngoài nhảy tưng. Quy này thuần túy là muốn chết hành vi. Trần Cửu mới không có như vậy xuẩn. Lúc trước ở bên trong đại trận Trần Cửu thu nạp đếm mãi không hết tinh thần chi lực. Bên trong thiên địa pháp tắc diễn sinh, đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng dạng, Trần Cửu tạo hóa thiên đạo cũng là nước lên thì thuyền lên. Chính muốn lần nữa đột phá, vẫn như cũ là quen thuộc thiên địa lực lượng chảy ngược. Trần Cửu đem suy nghĩ chìm vào nội thiên địa. Lúc này nội thiên địa biến dạng tử, cây cỏ trọng sinh. Dòng suối nhỏ sướng, khoảng chừng phương viên mười mấy bên trong lớn nhỏ. Tại tiểu thiên địa này bên trong, Trần Cửu cảm giác được pháp tắc lực lượng. Trần Cửu có thể nhìn thấy trong hư không pháp tắc sợi tơ. Hắn có thể đi sóng động đến bọn hắn, cải biến bọn họ, nhẹ nhàng đụng đụng hoàng nhan sắc sợi tơ. Trong nháy mắt đại địa biến vì đầm lầy, Trần Cửu xấu hổ cười một tiếng. Đem sợi tơ tranh thủ thời gian chuẩn bị cho tốt. Khắp nơi hồi phục nguyên lai hình dáng. Theo Trần Cửu không ngừng tiếp xúc đụng sợi tơ. Bên trong thiên địa pháp tắc bị Trần Cửu dần dần nắm giữ. Không gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, âm dương pháp tắc, cải thiên hoán địa chỉ trong một ý nghĩ. Trên bầu trời loáng thoáng có lớn chừng bàn tay dị thứ nguyên đang chậm rãi sinh ra. Dị thứ nguyên không phải không có tác dụng. Tại mỗi cái một lần nguyên bên trong cũng có như vậy một cái lóe sáng ánh sáng. Đó là ngôi sao hình thức ban đầu. Sở hữu ngôi sao cũng giấu ở lần kia nguyên bên trong. Bất quá bây giờ tiểu thế giới vừa mới sinh ra. Những cái này ngôi sao mới chỉ là ảo ảnh. Chỉ có thể nhìn, đẹp mắt, lại không có chút nào thực tế tác dụng. Trần Cửu nhìn thấy cái thế giới này thời gian trường hà. Mặc kệ là này bên trong. Thời gian trường hà mới là đáng sợ nhất đồ, vật. Thời gian chi lực vô hình vô tướng. Có thể có thật nhiều hình thái. Tỉ như nói trước mắt thời gian trường hà. chính là thời gian một loại hình thái. Trần Cửu đọc ở giữa. Này thời gian Trường Hà biến thành một cái trong suốt sáng long lanh bánh xe. Nhìn lấy thời gian Trường Hà biến mất, Trần Cửu cười một tiếng, trở về chính mình thân thể, cảm thụ được thể nội yên lặng gắng sức lượng, mặc niệm thiên đạo tạo hóa khẩu quyết, quen thuộc lực lượng, quen thuộc thiên đạo chảy ngược chi lực, thiên đạo ngọc tỳ trở nên càng càng khéo léo, trong suốt sáng long lanh, uy nghiêm càng sâu. Tại này ngọc tỷ đỉnh chóp không biết lúc nào xuất hiện hai cái đầu. Đều là Trần Cửu đầu. Chỉ bất quá lúc này hai cái đầu cũng gấp đóng chặt lại. Không biết mở ra thời điểm sẽ có như thế nào phong cảnh. Tạo hóa thiên đạo tạo hóa, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu. Cho nên lưu một, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có sống tử, hoặc sống hoặc chết. Hoặc tử hoặc sinh, đều là tạo hóa, nhân chi thiên dã, cho nên thừa nó động mấy cái mà lấy tập tiên thiên khí mẫu công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng hai công cùng tạo hóa tranh lưu, đức cùng nhị nghi so lớn, chợt lộ ra hoàn thúc ẩn, tạo hóa hữu nguyên, tạo hóa bao hàm hai cái phương diện ý tứ, một là tạo, một là hóa, tạo ý tứ có thể hiểu thành sự vật xuất hiện cùng tiêu vong. Hóa cũng là sự vật biến hóa cùng phát triển. Tạo hóa chính là thiên ý, là số mệnh, chỉ là cao vô thượng hết thảy. Người vạn vật hưng suy thay đổi. Trần Cửu thân thể tản mát ra một cỗ huyền ảo ý cảnh. Xung quanh cây cỏ ẩn núp, chúng sinh đều tĩnh, thiên đạo chi lực rửa sạch. Không đơn giản thiên đạo ngọc tỳ vui sướng. Lần này Trần Cửu phía sau xương sống đại long cũng kiếm một chén canh. Xương sống đại long tựa như là chân thần long, toàn thân mọc đầy tinh tế tỉ mỉ lân phiến, mỗi một cái lân phiến bởi vì thiên đạo tạo hóa chi lực rửa sạch, cũng có một loại kỳ dị đường vân, hoặc là nói là phù văn càng chuẩn xác, nhưng là không biết vì sao, mỗi cái phù văn thế mà loáng thoáng phảng phất một cái có một cái làm lấy các loại tư thái hình người, thậm chí cái kia mơ hồ hình người cũng là Trần Cửu. Cái này có thể kỳ quái. Phù văn hình thái lại là Trần Cửu. Mỗi cái phù văn đều giống như là có chính mình ý thức. Có một vị thần linh tại ở lại. Long Châu vốn chính là hư huyễn. Không tồn tại thực thể. Tự nhiên cũng không sợ hãi thiên đạo chi lực trùng kích dạn nứt. Theo một chút xíu cọ rửa. Vô số huyền ảo đường vân xuất hiện tại hư huyễn Long Châu phía trên. Tại vô tận thiên đạo tạo hóa chi lực ra chỉ dưới. Trần Cửu Long Châu bỗng dưng ngưng thực, mang có một loại hằng cổ, không thể phá vỡ, uy áp chư thiên sống động cảm giác. Cái này Long Châu có thể nói là Trần Cửu xương cốt, không duyên cớ nhiều một cục xương. Trần Cửu cảm giác là lạ, Long Châu ngưng thực, bị Trần Cửu sau lưng cự long nuốt vào trong bụng, làm dịu cự long. Long Châu ngưng thực, thật sự là thiên đại tạo hóa. Nếu không phải Trần Cửu tại cái truyền tống trận kia ở bên trong lấy được thiên ý chiếu cố, tại sao có thể có loại này đại cơ duyên buông xuống? Bất quá thế giới này hết thảy đều là thăng bằng. Trần Cửu đạt được cái này tạo hóa chí bảo, kỳ khí vận đã thấy đáy. Có lẽ có thể nói Trần Cửu khí vận đã là giá trị âm. Phải ngã nấm mốc, cái gì là thiên đạo? Thiên đạo là pháp tác, là chư thiên ý chí. Thiên đạo không có linh trí, chỉ có công bình, công chính và cân bằng. Cái này nghịch thiên tạo hóa tự nhiên không phải dễ cầm như vậy. Phía trước không biết có bao nhiêu phiền phức chờ lấy Trần Cửu đi giải quyết. Giờ khắc này Trần Cửu muốn rất nhiều. Nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến một thế này, càng là nghĩ tới tương lai. Cùng hiện tại chỗ phải đối mặt phiền phức. Thư viện tuy nhiên nói là trên cái thế giới này gần với vương triều thế lực. Nhưng nó dù sao phụ thuộc vương triều mà sinh, đế vương một lời nhưng quyết vạn vật sinh tử, quốc gia hưng vong, nhân đạo khí vận, đây mới thực sự là cường giả uy nghiêm. Tính toán thời gian, chính mình đột phá dùng một tháng, lấy những cái này vô thượng đại giáo thực lực, hẳn là tại bốn phía lặng lẽ chính mình. Bất quá loại này chỉ là lặng lẽ tiến hành, nếu là gióng trống khua chiêng. Sợ sẽ có thế lực biết rõ Thái Âm Tông chấn động giáo bí thuật tiết ra ngoài. Còn lại đại giáo hội giống như là hỏi mùi máu tê bầy sói. mãnh liệt nhào lên, vô thượng pháp thuật ai không muốn muốn a? Đã đối phương không thể gióng trống khua chiêng. Này Trần Cửu Liền có khi cơ, chỉ cần cho hắn thời gian, lẫn vào thư viện, tiến vào vương triều bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại, liền muốn cùng thời gian thi chạy, Trần Cửu đứng dậy đi ra động phủ. Hành tàu tại giữa rừng núi, Trần Cửu ý thức ở vào phiêu hốt trạng thái. Rất lâu không có như thế buông lỏng qua. Lần này tạo hóa thiên đạo đột phá, thế nhưng là Trần Cửu thế mà không có phát hiện mình giác tỉnh thần thông. Cái này có chút kỳ quái. Muốn nói kết quả, chỉ có hai loại. Một loại là lần này giác tỉnh thần thông chính là không tầm thường đại thần thông. Thậm chí là nghịch thiên thần thông. Bất quá cần giác tỉnh thời gian. Loại thứ hai nha, cái kia chính là thế giới chủng tử cùng thần thông chủng tử dung hợp. Sinh ra dị biến. Trần Cửu cái này sinh ra thần thông công năng thất lạc. Muốn nói trước kia nhìn tiểu thuyết nói cái gì đem nội thiên địa dùng đến vây khốn địch nhân. Trần Cửu hiện tại chỉ có một câu. Vô nghĩa, nội thiên địa mới lớn như vậy. Pháp tắc chi lực là theo thế giới chi lực tăng cường mà mạnh lên. Yếu như vậy pháp tắc sao có thể vây khốn địch nhân. Không bị địch nhân đánh xuyên qua nội thiên địa cũng là tốt. Chưa xong còn tiếp. Nhìn đại dận tiên triều đến trường phong kiến thức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.